Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Sông lớn lao nhanh. Ngừng chân kim đan đại đạo. Nắm giữ cái này kim đan cảnh nhất trọng tu vi đạo hạnh. Đồng thời còn mở ra ba đạo vô thượng chí cao. Thần uy cái thế kim đan dị tượng. Ngoài thân áo đen phần phật phất động. Tóc dài cứng cáp phấn khởi tiêu trần, giống như là một đầu dương cánh bay cao thái cổ thần ưng một dạng. Không kiêng nể gì cả, lại thần thái sáng láng bay vút lên trên bầu trời. Mọi người đều biết, người tu đạo nhất định phải ngưng luyện ra kim đan đại đạo, mới có thể tùy tâm sở dục. Tiêu diêu tự tại thân ở 9 ngày, ngự không xê dịch, tiêu trần chỗ tại thiên nhân cảnh 10 tầng lúc. Dựa vào tự thân pháp lực siêu thoát, tuy nhiên cũng có thể thực sự cùng bầu trời lĩnh vực. Nhìn xuống rậm rạp bát hoang, có thể lại không có làm như vậy. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai cũng quá mức rêu rao. Hiện tại xâm nhập kim đan cảnh hàng ngũ, tiêu trần thì cùng đại đa số tiến nhập kim đan đại đạo tu sĩ trẻ tuổi một dạng. Tâm tình vui vẻ. Nhiệt huyết dâng trào hưởng thụ lấy cái này ngự không phi hành niềm vui thú. Điều khiển vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân. Tuy là lên trời xuống đất không gì làm không được. Cửu thiên thập địa duy ta độc tôn. Có thể cùng tự thân trưởng thành cùng so sánh. Đến cùng là có một số khác biệt. Hai ngày về sau, tiêu trần mơ hồ có cảm giác nhìn phía trước cái kia một tòa sông lớn. Mù mịt dưới bầu trời, liếc một chút không nhìn thấy cuối mênh mang sông lớn, mặt sông rộng lớn, dòng nước gấp rút, bọt nước vạn trượng, còn có đếm mãi không hết, tầng tầng lớp lớp thủy loại hung thú, chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế phồn diễn sinh sống tại cái kia lao nhanh gào thét mặt nước chỗ sâu. Mà liền tại cái này sông lớn phía trên, có thất đạo thân ảnh phiêu động chìm nổi. Cái này thất cái tu sĩ trẻ tuổi, lớn tuổi nhất cũng mới 25-26 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới 18-19 tuổi. Tu vi phía trên, thuần một sắc kim đan tầng thứ, huyền thiên vực vực chủ đệ tử. Tại cái kia buông xuống đến huyền thiên vực tiếp dẫn cửa vào trước. Tiêu trần thấy được huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đệ tử đội hình. Còn gặp được huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử. Giờ phút này phiêu phù ở phía trước trên mặt sông trống không? Không phải là huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử sao? Cái này huyền thiên vực thất đại đệ tử dạm, thiên phú tối cao, tư chất mạnh nhất, nghiêm chỉnh là cái kia nhỏ tuổi nhất thất đệ tử. Tướng mạo tuấn nhã, phong thần như ngọc, lông mi kiêu ngạo, 20 tuổi không đến. Thì đứng ở kim đan cảnh tứ trọng hàng ngũ, hắn tại huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử dạm. Tu vi có lẽ không phải cao nhất, có thể thiên phú cùng tư chất, đó là không thể nghi ngờ sắp xếp đệ nhất. Tiêu trần đứng tại bên bờ nhìn ra xa lúc, huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử, giống nhau là lần lượt cảm giác được có người đến nơi đây. Chỉ là kim đan cảnh nhất trọng tiêu trần, dung mạo không đáng để ý, khí thế bình thản, tại huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử trong mắt không có đủ cái uy hiếp gì tính. Nhưng cùng tiêu trần cùng nhau mọi người ảnh dặm, phong lôi các ngũ đại chân truyền đệ tử, nam cung hạo bọn người, cái kia cũng đều là kim đan cảnh tu vi, thần phục với tiêu trần triệu minh bọn người. Cũng đều là kim đan cảnh tu vi. Triệu Minh vẫn là kim đan cảnh 6 tầng. Như thế một nhìn, huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử sắc mặt còn là có một số biến hóa cùng ngưng trọng. Đại sư huynh, nước này phía dưới di tích, cuồn cuộn sóng ngầm, đơn dựa vào lực lượng của chúng ta. Rất khó ngăn cản cái kia một cỗ dòng nước xoáy ngầm thôn phệ. Những người này bất ngờ tới. Gì không thêm vào sử dụng. Tam sư tỷ nói đúng. Cái này một nhóm đội hình. Bỏ qua một bên cái kia mấy chục tài vẫn chưa tới kim đan cảnh tu vi phổ thông thiên tài. vị này liệt kê kim đan cảnh hàng ngũ siêu cấp thiên tài có hơn 20 người. Nhưng mạnh nhất lại chỉ là kim đan cảnh 6 tầng. Đại sư huynh ngươi là kim đan cảnh bát trọng, nhị sư huynh cũng là kim đan cảnh 6 tầng. Cùng bọn hắn hợp tác, sau khi chuyện thành công, cái kia là có thể dễ như trở bàn tay mạt sát a. Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử dặm, bài danh thứ 5 ngũ sư đệ, còn có cái kia bài danh thứ 3, cũng là Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử dặm chỉ có nữ tính tam sư tỷ. Tuần tự cho cái kia Huyền Thiên vực vực chủ đại đệ tử truyền âm nói. Lại nhìn cái này ngang tàng bảy thước, ánh mắt thâm thúy Huyền Thiên vực vực chủ đại đệ tử. Chốc lát suy nghĩ cũng là đi hướng bên bờ. Hắn tận lực toát ra kim đan cảnh bát trọng cường đại khí thế. Khuôn mặt lại một mặt ôn hòa nụ cười nói. Tại hạ Phùng Xuyên, chính là Huyền Thiên vực vực chủ đại đệ tử. Đằng sau mấy vị này đều là sư đệ sư muội của ta. Không biết các vị đạo hữu là theo cái kia một khu vực tiến vào quy khư bí cảnh đó à? Phùng Xuyên vẫn là rất tán đồng cái kia Huyền Thiên vực vực chủ ngũ đệ tử. Tam đệ tử đề nghị, cái này một nhóm khoan thai tới chậm đội hình, đích thật là có thể tiến hành sử dụng, lại có thể không uổng phí quá lớn khí lực thanh trừ hết. Nhưng ở hợp tác trước, hắn chả muốn trước làm rõ ràng cái này một nhóm đội hình là từ chỗ nào tới. Để tránh xảy ra điều gì sai lầm, lặng ngắt như tờ, Phùng Xuyên cũng không có đạt được cái gì đáp lại. Cái này muốn nụ cười trên mặt hắn có chút cứng ngắc cùng xấu hổ. Nhìn chằm chằm cái kia kim đan cảnh 6 tầng Triệu Minh. Tăng thêm khẩu khí mà hỏi. Đạo hữu là không muốn trả lời vấn đề của ta à? Ta thế nhưng là có một cọc tạo hóa muốn tới cùng đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ a. Nếu là đạo hữu không có hứng thú, xin mời rời đi thôi. Triệu Minh hờ hững, vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, không có để ý. Hỗn trướng, đại sư huynh của ta tu vi cao hơn ngươi vô cùng. Như vậy chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi lại hờ hững là đang tận lực nhục nhã chúng ta đại sư huynh sao? Ngươi nếu là không đem lời nói rõ, hôm nay cũng đừng muốn bình yên vô sự rời đi nơi đây. Hét to âm thanh chói tai là cái kia Huyền Thiên vực vực chủ đệ tử thứ tư. Cái này Huyền Thiên vực vực chủ đệ tử thứ tư thể phách to lớn, bắp thịt khôi ngô, nổi gân xanh, cao chót vót nổi bật, một đôi chuông đồng đại ánh mắt như vậy tròn trịa chừng một cái. Còn thật có mấy phần uy thế. Tu vi phía trên, hắn là kim đan cảnh tam trọng. Ha ha, Triệu Minh giễu cợt, lắc đầu giải thích nói. Ta không nói lời nào, đó là nơi này không có ta tư cách nói chuyện a. Phùng Xuyên hồ nghi, đạo hữu lời ấy ý gì? Triệu Minh lười nhác thêm nhiều giải thích, tốc độ rằng giặc đi tới một bộ đồ đen lạnh nhạt. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn tiêu trần sau lưng, sau đó cung cung kính kính, như kính thần rõ ràng thi cái lễ hô. Tiêu trần đại nhân, nhất thời, Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử kinh ngạc một mảnh. Cái kia Phùng Xuyên khuôn mặt bên ngoài cũng có tầng này đuổi đi không rời hoảng sợ hào quang. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không có đoán được. Cái này một nhóm đội hình dặm vi tôn. Không phải cái kia kim đan cảnh 6 tầng Triệu Minh. Mà chính là cái này kim đan cảnh nhất trọng Tiêu Trần A. Cửu Châu Đại Thiên. Thực lực vi tôn. Hắn một cái kim đan cảnh nhất trọng. Lại có thể muốn một cái kim đan cảnh 6 tầng siêu cấp thiên tài khúm núm. Hô hoán, đại nhân. Chẳng lẽ hắn là cái nào một đại nhân vật huyết mạch con nối dõi? Nếu không sao có thể muốn một cái tu vi đạo hạnh áp đảo chính mình siêu cấp thiên tài. Cam tâm tình nguyện, đầu dạp xuống đất phụng hắn vi tôn đâu. Trong lúc nhất thời, Phùng Xuyên sắc mặt tương đương nặng nề lên. Đại sư huynh không cần bực bội, cái kia dưới nước bí tàng. Không có cái này một nhóm kim đan cảnh siêu cấp thiên tài phụ trợ. chúng ta là không vào được. Lợi dụng xong, giết không tha. Dù sao nơi này là quy khư bí cảnh, hắn cũng là thánh địa thiếu chủ. Chết tại cái này quy khư bí cảnh dặm, đó cũng là một cọc không đầu công án. Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử bên trong thất đệ tử. Nhìn ra Phùng Xuyên sầu lo cùng kiêng kỵ, tàn nhẫn truyền âm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.